Bên ngoài thân thể Cơ Huyền đấu khí hùng hồn đã hóa thành sương mù mỏng manh. Đem thân thể hoàn toàn ẩn vào bên trong. Mặc dù cậu không động thủ khống chế, nhưng đám năng lượng sương mù này mơ hồ có thể tự động ngưng tụ thành đấu khí áo giáp. Đấu khí tựa như gió cuồng mãnh vận chuyển lên, trong kinh mạch cũng truyền đến cảm giác co rút nhàn nhạt đau đớn. Như có như không, cắn chặt hàm răng, bàn tay Tiêu Viêm lúc này run rẩy nhẹ nhẹ. Sau một lúc lâu, cảm giác đau đớn co rút chợt tăng lên. Linh hồn Tiêu Viêm run rẩy một chút, rốt cục sắp chịu không nổi nữa. Nhưng ngay lúc Cơ Huyền đạt đến cực hạn, đấu khí trong cơ thể lại vận chuyển nhanh lên. Chợt có một nguồn năng lượng kỳ dị thoát ra ngoài. Đoàn năng lượng kỳ dị này sau khi thoát ra khỏi kinh mạch, tựa như bị một lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, hướng đến yết hầu của Tiêu Viêm, cắn chặt khớp hàm. Vào lúc này Cơ Huyền bị một cỗ năng lượng kỳ dị mạnh mẽ đánh vào. Một đạo sóng âm làm cho linh hồn người ta run rẩy từ trong miệng cuồn cuộn phát ra. Hống, dưới tiếng giống mang theo sóng âm kỳ dị kia, nguyên bản những tiếng kêu của ma thú chung quanh ngẫu nhiên phát ra. Giờ hoàn toàn im bặt, dãy núi lâm vào yên lặng, tiếng giống mang theo dao động kỳ dị, ở bên trong dãy núi cuồn cuộn lan nhanh ra khắp nơi. Một lúc sau mới dần dần tiêu tán. Dãy núi vừa lâm vào im lặng mới dần dần khôi phục lại một chút sinh khí. Phía trên vách núi, Cơ Huyền bỗng nhiên che cổ lại, kịch liệt ho khan vài tiếng, sau đó dùng sức nuốt mấy khẩu nước miếng, cảm giác như hỏa thiêu nơi yết hầu kia mới dần dần suy yếu một chút. Ta đã thành công sao? Khuôn mặt Cơ Huyền tuy có chút đỏ lên vì ho khan kịch liệt, nhưng vẫn mang theo một vẻ hưng phấn. Vội vàng hỏi, Tinh, ký chủ hoàn toàn thành công. Nghe vậy, hưng phấn trên khuôn mặt Cơ Huyền càng đậm. Tuy rằng lúc này âm dương huyền long đan không làm cho thực lực cậu lập tức tăng lên. Bất quá cái gọi là long khí này lại làm cho cậu có thêm một loại thủ đoạn công kích nằm ngoài dự đoán của mọi người. Có thể tưởng tượng được, thứ này hẳn sẽ mang đến sự trợ giúp thật lớn. Tinh, bất quá hiện tại ngài mới chỉ kế thừa thành công long khí trong âm dương huyền long đan. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào nó mà phát ra loại sóng âm này, đối với yết hầu thương tổn quá lớn. Vạn nhất vô ý một chút, có thể trở thành câm điếc. Chưa để Cơ Huyền vui mừng, hệ thống đã bồi cho một dao. Cơ Huyền như bị tạt gáo nước lạnh lên trên người. Cậu chán nản hỏi hệ thống. Vậy ngươi có đấu kỹ có thể giúp ta sử dụng không? Tinh, việc này thì tùy duyên thôi. Đối với câu trả lời có lệ này Cơ Huyền trợn mắt kinh bì. Cái hệ thống này giỏi nhất là trạng thái cố lộng huyền hư. Mẹ nó ra vẻ cao thâm cái mông gì? Cái thứ đồ này cũng có sĩ diện sao? Lấy một bình nước từ bên trong nạp giới ra, hung hăng uống vào một ngụm. Xem ra, phù mau chóng tăng lên thực lực. Bây giờ ta phải đến Già Nam học viện a. Bất quá, trong thời gian này cũng cố gắng học được Tam Thiên Lôi Động kia. Như vậy, sau này cho dù gặp phải cường giả đánh không được, cũng có thể chạy trốn a, cách chương.